Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le sau khi mà cô gái tên Nhi của chúng ta xuất hiện ở nhà chồng và làm rất nhiều việc theo ý của bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng có phải là một người hoàn toàn tốt, đối xử với cô nhiệt tình hay không? Thì trong câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những bí mật. Trong gia đình này không phải ai xấu hoàn toàn, nhưng mà không phải ai cũng tốt hoàn toàn với Nhi. Chuyện gì đến với cô, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Vũ Lan. Tôi chỉnh cổ áo rồi đứng lên mở cửa. Khuôn mặt tươi cười của Vũ khiến cho tôi khó hiểu. Mợ Nhi à, bà bảo mợ uống hết ly sữa này rồi cậu Dương về đi ạ. Nhìn ly sữa tôi lại nhớ đến đêm tân hôn, gò má nóng ran và bối rối. Vũ Lan cười và dục dã tôi. Mợ uống đi, không có gì phải ngại. Mợ phải chủ động làm lành với cậu Dương. Ly sữa này giúp cậu ấy mê mợ như điếu đổ đi ạ. Mẹ cháu còn chưa ngủ ạ. Bà đang đợi cậu Dương ở phòng khách. Mợ, mợ uống đi ạ. Đây là yêu cầu của mẹ chồng. Tôi biết mẹ muốn vợ chồng tôi sớm làm lành, nên nhận ly sữa của Vũ Lan, uống hơn một nửa ly. Trong đầu tôi chuẩn bị những lời cần nói với Dương. Tôi để điện rồi lại giường ngồi xuống. Vài phút lại đứng lên mở cửa ban công xem thử chồng tôi đã về chưa. Những dấu hiệu hệt như đêm đó lại bắt đầu xuất hiện. Cơ thể của tôi nóng như lửa trong người, diện váy ngủ mỏng manh nhưng lại cảm thấy bức bối và khó chịu. Tôi thở dốc ngồi xuống giường, hai tay vuốt ve bả vai, miệng thốt lên những tiếng ngân nga khẽ khẽ. Nóng, rất nóng. Tôi lảo đảo đứng lên bước vào nhà vệ sinh và muốn tắm thêm một lần nữa. Nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhuốm màu dục vọng, ánh mắt mê ly như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Lúc này điện trong phòng tắt đi, tôi không còn tâm tư để ý, cởi bỏ váy ngủ buông thả mình dưới vòi sen. Nhưng dòng nước mắt lạnh không đủ xoa dịu được cơ thể đang khát tình của tôi. Điện trong nhà vệ sinh lúc này cũng tắt đi. Tôi đang hoang mang thì có người đẩy cửa bước vào. Chồng tôi đã về rồi sao? Tôi nỉ non gọi anh. Anh Dương, anh còn giận em không? Trong bóng tối, Dương mạnh mẽ áp sát tôi vào tường. Cơ thể không mảnh vải của tôi được anh ôm chầm lấy. Mùi rượu phảng phất khiến tôi say đắm. Mẹ chồng nói Dương đến quán bar, chắc anh buồn lắm nên mới tìm đến rượu. Ly sữa của Vũ Lan khiến tôi mạnh dạn hơn trong chuyện vợ chồng. Cánh tay lần mò vòng lên cổ của Dương, nhiệt tình đáp lại. Chồng à, anh đừng giận em nhé. Dương không cho tôi nói hết câu, anh mạnh mẽ cùng tôi ngả xuống giường rồi ngậm lấy môi của tôi. Nụ hôn có mùi men như kích thích những ngọn lửa bên trong tôi thêm rạo rực. Cơ thể cả hai thấm đẫm mồ hôi, da thịt cận kề dán chặt vào nhau, từng giây từng phút đòi hỏi đến cạn kiệt sức lực. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh làm cho tôi tỉnh giấc. Trải qua một đêm ân ái cùng chồng, tâm trạng tôi trở nên vui vẻ. Nhìn ga giường nhàu nhĩ, đầy dấu ấn hoan ái. Tôi mỉm cười với tay lấy điện thoại xem thử, thì hơn 8 giờ sáng. Lần đầu tiên vợ chồng tôi cãi nhau, nhưng mà làm hòa rất nhanh chóng. Dương từ nhà vệ sinh bước ra ngoài. Anh nhìn tôi ước chừng 2 giây, rồi quay đi, khiến nụ cười trên môi của tôi gượng gạo vô cùng. Dương hắng giọng nói với tôi. Anh đến nhà hàng trước, em ngủ thêm đi, chiều hãy đến. Để em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé. Anh đến nhà hàng ăn luôn một thể. Dương mở tủ lấy quần áo rồi nhanh chóng mặc vào. Chồng anh có vẻ đang vội. Anh đi nhé vợ nhé. Buổi chiều gặp nhau ở nhà hàng. Dạ vâng. Cánh cửa đóng lại. Tôi cũng lê hai bắp đùi bùn rùn vào nhà vệ sinh, tắm rửa cho sạch sẽ. Dòng nước ấm áp xối xuống bả vai, thật là thoải mái. Tôi đắm chìm trong sự thư giãn, lan tỏa từng lỗ chân lông. Gội sạch lớp mồ hôi còn vương lại trên cơ thể. Một thứ lấp lánh trên kệ bỗng rơi vào tầm mắt của tôi. Nước từ vòi sen không ngừng xối xuống, khiến cho tôi cay mắt. Là một chiếc đồng hồ nam. Tôi cầm lên xăm soi. Trước giờ tôi chưa từng thấy chồng mình đeo đồng hồ bao giờ. Vậy chiếc đồng hồ này là của ai? Tôi ngớ người. Người duy nhất mà tôi nhìn thấy đeo đồng hồ trong ngôi nhà này chỉ có Vũ mà thôi. Nếu của anh ta, thì tại sao nó lại nằm ở đây chứ? Trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ, rồi vội vàng lắc đầu cho tỉnh táo. Không thể nào của Vũ được, có thể chồng tôi mới mua. Tôi đã nghi ngờ chồng mình một lần, khiến cho hai vợ chồng cãi nhau. Mới đó mà tôi vội vàng phán đoán, lại khiến cho Dương thất vọng về tôi hơn. Tôi tắm xong xuống dưới nhà, nhưng không thấy ai. Loang thoáng nghe tiếng Vũ lan ngoài sân. Vũ đang nói chuyện với một người nào đó trước cổng. Mẹ chồng tôi thì không thấy đâu. Trong lúc này chỉ có một mình tôi trong nhà. Chiếc đồng hồ lúc nãy lại làm cho tôi lăn tăn. Trong một phút nhất thời, tôi lại làm ra một chuyện điên rồ. Cánh cửa phòng của Vũ mở ra. Tôi rón rén bước vào, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Ánh nắng từ ban công chiếu vào, khiến căn phòng như bừng sáng. Phòng của Vũ rất rộng, có một khu để quần áo và có hẳn một chiếc tủ kính để bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền. Tôi khẩn trương chạy tới kiểm tra. Ở hàng thứ hai ô chính giữa, thiếu đi một chiếc, bên góc dưới cũng vậy. Nếu như trống nhiều thì không nói làm gì. Đằng này thiếu mất hai chiếc, trong khi đó các ô xung quanh đều được lấp đầy. Chiếc đồng hồ kia không lẽ là của Vũ thật sao? Tôi đang thất thần thì có người mở cửa. Giọng nói của Vũ vang lên. Em muốn đi bao lâu? Tôi hốt hoảng không kịp quan sát, chạy tới tủ quần áo rồi mở cửa chui vào. Trống ngực của tôi đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Không nghĩ anh ta lại về nhà ngay lúc này. Anh nói lại với mẹ sao? Nhưng mà chỉ hai ngày thôi nhé. Gần đây em đi công tác hơi nhiều rồi đấy. Vũ đang nói chuyện điện thoại. Nghe đến hai từ công tác, tôi chợt nghĩ đến Dương. Tiếng nói chuyện nghe mỗi lúc một gần. Tôi nín thở, co ro thu mình trong không gian chật hẹp. Anh chỉ giúp em một lần này nữa thôi. Nếu không được thì thụ tinh nhân tạo đi. Em nên nhớ, người cưới vợ không phải là anh. Em nên có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Thụ tinh nhân tạo sao? Trách nhiệm sao? Tôi nghe và không hiểu gì. Cánh cửa tủ bất ngờ bị mở ra. Tôi níu lại không kịp, theo quán tính đổ nhào về phía trước. Đau quá, đầu gối của tôi bị đập xuống nền nhà. Hai tay của tôi đang nắm lấy ống quần của Vũ. Anh ta còn ngạc nhiên hơn cả tôi, nét mặt xa sầm hỏi. Em trốn trong tủ quần áo của anh làm cái gì? Tôi... Vũ lúc này ngồi xổm xuống, nâng cằm của tôi lên, khóe môi nở một nụ cười khinh khỉnh. Muốn tạo bất ngờ với anh sao? Không, không có. Anh vừa nói chuyện điện thoại với Dương, có phải không? Chỉ bằng em tự mình kiểm tra đi. Anh ta lấy điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó ung dung đứng dậy. Không đợi tôi phản ứng, Vũ bắt lấy tay của tôi, chụp lên túi quần của anh ta và cười cợt. Lấy điện thoại ra đi. Không, không cần đâu. Em sẽ cần đấy, tin anh đi. Anh bỏ tôi ra. Em đang sợ điều gì? Anh bảo em lấy điện thoại. Có phải lấy cái gì đâu mà sợ chứ? Tay của tôi vừa chạm phải thứ tôi không nên chạm. Vũ cố tình đặt tay tôi lên đó, rồi cười khoái chí, ép sát tôi vào trong tủ quần áo. Mới sáng sớm, em lại nhớ nhung anh đến như vậy à? Đêm qua chồng em, không làm em thỏa mãn sao? Anh bị điên à? Miệng lưỡi của em ghê gớm nhỉ. Nếu anh không bỏ tay tôi ra, tôi gọi Vũ Lan bây giờ. Em gọi thử xem. Gọi đi nào. Tôi thấy môi của Vũ sắp đáp xuống môi của tôi. Tôi muốn né tránh, nhưng cằm của tôi lại bị anh ta giữ chặt. Hàm răng đang cắn chặt, bị anh ta cậy mở, rồi chen đầu lưỡi vào. Tôi tức muốn khóc. Một tay được tự do đánh thùm thụp lên lưng anh ta, nhưng lại không xi nhê gì. Môi của tôi bị Vũ cắn miết, vị cà phê thoang thoảng trong khoang miệng, hơi thở nóng hừng hực liên tục phả vào mặt tôi. Cánh tay tôi dùng lực đến tê dần, bất lực buông xuống, hô hấp của tôi như bị rút cạn. Tôi sợ hãi không dám mở mắt, đầu óc ong ong quay cuồng. Giọng nói trầm ấm ở ngay bên tai tôi như mê hoặc dụ dỗ. Điều đáng nói là cơ thể của tôi lại không bài xích với Vũ, giống như anh ta hiểu rõ nó hơn cả tôi. Mỗi một hành động đều khiến cho tôi bùn rùn tay chân. Muốn cùng anh ôn chuyện cũ một chút không? Đừng, tôi không muốn. Nhưng nếu như anh muốn thì sao? Anh điên rồi. Vũ, anh thả tôi ra. Khóa kéo sau lưng tôi bị Vũ kéo xuống. Tôi giật mình vội vàng túm lại, nhưng bị Vũ giật mạnh. Tôi quỳnh quáng đánh lên gáy của Vũ, thì nghe anh ta suýt xoa đau đớn. Em thích bạo lực sao? Anh dừng lại đi. Tên đã lắp vào cung rồi. Nếu như không bắn, thì lại cảm thấy có lỗi với cuộc đời. Tên khốn nạn nhà anh. Mắng hay lắm. Chửi đi. Tiếp tục mắng chửi đi. Anh là đồ đê hèn, bỉ ổi. Nhìn mặt của anh mất uy tín như vậy sao? Anh không được chạm vào tôi. Nhưng mà anh lỡ chạm mất rồi. Cơ thể của tôi bừng tỉnh vì nghe giọng nói của Vũ Lan bên ngoài. Vũ thở dốc đáp lại rồi nhấc bổng tôi lên. Nước mắt của tôi chảy dài vừa tức vừa sợ. Tôi mới làm lành với chồng xong lại gặp phải chuyện này. Ngay từ đầu tôi đừng nóng vội chạy vào phòng của Vũ thì đâu xảy ra cư sự gì chứ. Tôi đang phản bội chồng mình ngay trong chính ngôi nhà của anh. Tắm với anh không? Không, tôi xin anh. Anh tha cho tôi, anh đừng làm thế này nữa. Là Dương hay Vũ, rốt cuộc bên trong cơ thể của tôi đã tiếp nhận ai chứ? Hay là anh đưa về phòng nhé? Không cần. Em đúng là cứng đầu. Tôi mệt thở không ra hơi, hai chân chạm xuống đất nhưng đứng không vững. Vũ lúc này nhặt bộ váy dưới đất mặc lại cho tôi. Dù nói không cần, nhưng mà Vũ vẫn đưa tôi về phòng. Anh ta thản nhiên ôm tôi đi lại trong nhà. Mí mắt của tôi nặng trĩu, một nửa sức lực như bị anh ta rút cạn. Vũ đặt tôi lên giường, vẻ mặt của anh ta vô cùng bất đắc dĩ. Khi nào em mang thai, tôi không chạm vào người em nữa. Tôi ngủ mê man một giấc, đến khi nghe tiếng Vũ Lan gõ cửa, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Mợ Nhi, mợ dậy chưa? Dạ, con dậy rồi. Bà chủ đang đợi mợ ăn cơm chưa? Mợ xuống ngay nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi về, cũng gần 12 giờ trưa. Tôi vội vàng vào nhà vệ sinh tắm sơ qua, rồi thay một bộ quần áo khác. Tùy lúc Vũ đưa về phòng, tôi đang trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng câu nói của anh ta, tôi nghe rất rõ. Tại sao tôi mang thai? Anh ta không động vào tôi nữa chứ? Còn cả cuộc điện thoại kỳ lạ kia là như thế nào? Anh ta đề cập đến việc thụ tinh nhân tạo với Dương sao? Tôi vốc nước liên tục vào mặt cho tỉnh táo, rồi bước xuống dưới nhà. Mẹ chồng tôi đang ngồi trong phòng khách, kế bên là mấy túi quần áo. Bà ấy rất rảnh, không đi mua sắm, thì hẹn nhau uống trà cùng với mấy người bạn. Nhi đây à? Mẹ mua cho con mấy bộ váy. Con đi làm thay đổi mặc dần nhá. Dạ thưa mẹ, hôm trước mẹ mua cho con còn nhiều lắm. Con mặc chưa hết à? Chưa hết thì cứ để đấy. Em gái con thích ý, thì cho con bé. Cửa hàng có mẫu mới, mẹ lại mua tiếp cho con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mà một người bạn của mẹ tuần này khai trương spa. Con theo mẹ đến tham dự nhá. Dạ vâng ạ. Buổi trưa thường thì chồng tôi ăn cơm ở nhà hàng. Nhưng mà ngày hôm nay anh lại về. Tôi không dám nhìn Dương bởi vì có cảm giác tội lỗi đang vây hãm tôi. Trong sáng nay, ngay trong ngôi nhà này, tôi đã làm một việc đáng kinh tởm. Ngay cả tôi còn cảm thấy khinh bỉ bản thân mình, thì huống gì Dương chứ. Sao con lại về giờ này? Chiều nay con đi công tác, con về chuẩn bị hành lý. Công tác gì mà liên tục thế? Anh còn sắp xếp à? Dạ vâng ạ. Thế đi mấy ngày? Con đi 2 ngày thôi mẹ. Dương ngồi xuống cạnh tôi, nhưng trước mặt mẹ anh, anh ý tứ giữ một khoảng cách nhất định. Sợ tôi buồn rầu như lần trước, anh nói với tôi. Vợ này, anh mới phát hiện một nơi bán bánh kepper rất ngon. Khi nào về anh mua cho em mấy phần nhá. Dạ vâng, thì mấy giờ chiều anh đi, để em xếp quần áo. Anh đi ngay bây giờ, em ăn cơm đi, anh tự làm được rồi. Anh nói xong, lại theo thói quen xoa đầu của tôi, động tác cưng chiều dịu dàng, tim tôi co thắt. Ngay khi tôi và chồng có được một chút hạnh phúc ít ỏi, thì lại có chuyện kéo đến. Càng xấu hổ càng mặc cảm với chồng, tôi lại càng ghét cay ghét đắng Vũ hơn. Cái cơ hội mà anh ta nói kia, tôi không cần, tôi không muốn đến nhà hàng làm việc cùng anh ta nữa. Tôi định đứng lên đi theo Dương, thì mẹ chồng bảo cứ kệ cho anh. Kết hôn chưa đến 1 tuần, chồng tôi lại đi công tác 2 lần. Tôi không biết tại sao anh lại bận rộn như vậy. Hay là Vũ cố tình giao nhiều việc cho chồng tôi, anh ta muốn Dương vắng nhà để cưỡng ép tôi. Nghĩ đến khả năng này, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Mẹ ơi, con xin nghỉ 2 ngày có được không ạ? Con nghỉ làm gì? Con định về nhà. Vợ chồng con chỉ mới về bên đó được 1 ngày. Con muốn qua ở chơi thêm. Bố mẹ con nói gì với con à? À, dạ không. Tại con nhớ nhà thôi ạ. Mà Nhi này. Dạ. Con cứ qua. Khi nào buồn, hết buồn thì lại về với mẹ. Tôi ngầm hiểu đó một lời đồng ý, nên trong đầu của tôi cũng đỡ nặng nề. Tôi ăn không ngon, ánh mắt cứ dõi ra cửa, xem thử Dương xếp hành lý xong chưa. Con về bên nhà, nhớ mang theo thuốc bổ mà uống, không được uống gì lung tung, làm thuốc mất tác dụng, nhớ chưa? Uống lung tung là cái gì à mẹ? Ví dụ như là rượu, cà phê, nhất là con không được uống thuốc tránh thai. Đôi đũa tôi đang cầm rơi xuống sàn nhà, biểu hiện thất thố của tôi giống như không đánh mà tự khai. Vũ Lan lấy cho tôi một đôi đũa khác, quan tâm và hỏi. Mợ làm sao thế? Con không sao ạ. Hôm trước tôi phơi quần áo, thấy trong túi áo khoác của mợ có vỉ thuốc, nên tôi đưa cho bà. Sao mợ lại uống thuốc tránh thai? Dạ, à, con mua cho cái vi nhưng mà quên đưa. Ây chết, thế là chúng ta hiểu nhầm mợ Nhi rồi bà. Có thật là con mua cho bạn không? Dạ vâng, con mua cho cái vi ạ. Thế thì tốt. Nhi này, con đừng làm mẹ thất vọng. Vâng, con biết rồi mà. Trước thì nói dối chồng, bây giờ tôi còn nói dối luôn cả mẹ chồng của tôi. Nếu như bà ấy biết được những gì xảy ra trong căn nhà này, chắc chắn bà nổi trận lôi đình. Tôi cúi mặt xuống, nghẹn ngào ăn cơm, không chú ý đến ánh mắt trao đổi của mẹ và Vũ Lan. Buổi chiều hôm ấy, tôi lấy cớ đau đầu, không tới nhà hàng. Chập tối tôi lại lấy lý do mẹ đẻ gọi hỏi han vợ chồng tôi đã làm lành hay chưa. Rồi tôi xin phép mẹ chồng về bên đó. Vũ Lan đưa cho tôi 2 gói thuốc bổ, dặn tôi sắc trong 1 giờ, rồi uống lúc còn ấm. Tôi lái xe máy của bé Hân về trả cho nó. Trên đường nhận được điện thoại của cái Vi, giọng nói the thé như muốn đấm vào tai. Mày đang làm cái gì đấy? Có ra ngoài được không? Tao đang trên đường về nhà, có chuyện gì không? Mày đến chung cư của lão Vinh, đón tao về với. Vừa mới cãi nhau với lão ấy, chia tay mẹ nó rồi. Còn dọ người này, mày đứng đấy đợi tao một chút. Mày qua ngay với tao đi. Bình thường cây Vi khen bạn trai nó nức nở. Những gì tốt đẹp nhất trên đời, nó đều quy gộp, đặt hết lên người của Vinh. Tôi thấy anh ta cũng ổn, nhưng không đến nỗi xuất sắc như cây Vi ca tụng. Hai người họ ít khi cãi nhau. Hôm nay không biết vì chuyện gì mà nghe giọng của nó ấm ức vô cùng. Qua khỏi đèn đỏ, tôi rẽ vào đường dành cho xe máy. Chung cư của Vinh cách đây 10 phút. Hồi trước tôi có qua đây đón cái Vi một lần, nên tôi đang còn nhớ. Từ xa tôi nhìn thấy một bóng người mặc váy trắng đứng trên vỉa hè. Tưởng tôi không thấy nên cái Vi vẫy tay. Tôi vừa dừng xe thấy mặt của nó, liền bị dọa cho hết hồn. Mày làm sao thế? Khóc lóc gì mà kinh thế? Tao tức lắm. Lão Vinh đá tao rồi. Lão cặp kè với con nhỏ mới vừa vào làm. Bọn họ ngày nào cũng anh em. Tao nghi lắm. Nhưng mà lão Vinh cứ chối. Hôm nay bị tao bắt tại trận, lão mới chịu thừa nhận với tao. Nhi ơi là Nhi, tao khổ quá. Mày cứ khen cho lắm vào. Bây giờ mày thấy phí lời với lão chưa? Thôi mày lên xe đi, tao chở mày về. Kể vì nước mắt nước mũi lem luốc, nó khóc trồi cả phần son, nói chuyện nấc lên, trông vừa thương lại vừa buồn cười. Nhưng chưa tới 3 giây, nụ cười của tôi cứng đờ khi phát hiện đối diện đang có một chiếc xe chậm chậm chạy vào chung cư. Đây là xe của chồng tôi. Không sai, biển số rõ ràng, làm sao mà sai được chứ? Dương đi ngoài tỉnh, nhưng anh bảo vé máy bay đặt không kịp nên đi xe ô tô. Trong đoàn có thêm 3 người nữa nên thay nhau lái. Thế nhưng cách đây mấy phút, tôi lại nhìn thấy xe của anh đang ở đây. Há chẳng phải Dương nói dối tôi sao? Này, mày quay xe làm cái gì đấy? Tao vừa nhìn thấy xe của anh Dương. Anh ấy quen ai ở chung cư này à? Tao không biết. Tao phải vào trong để xem thử. Tôi vội vàng chạy xe vào cổng. Bảo vệ không cho tôi vào, nên tôi chỉ có thể đứng bên ngoài. Tôi đang rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc vì sao chồng tôi ở đây, nên phải nghĩ cách để gặp được anh. Chúng tôi đang đứng ở dãy ghế trước sảnh chính của tòa nhà thì Cây Vi đột nhiên kéo tôi ngồi thụp xuống. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngỡ ra bên cạnh tôi là một người đàn ông mà người này tôi cực kỳ quen thuộc. Hai người họ cười nói vui vẻ với nhau. Trên tay chồng tôi xách theo một hộp bánh đi tới trước thang máy và bấm lên tầng 8. Cây Vi ghé vào tai tôi lí nhí. Này, chồng mày đi chung với ai đấy? Là anh Tuấn, đồng nghiệp của anh ấy. Lúc thang máy đóng lại, tôi còn nhìn thấy một hình ảnh chấn động hơn. Tuấn thản nhiên khoác vai vào chồng tôi, mà Dương lại không đẩy ra, mỉm cười đánh vào ngực của Tuấn. Hai người họ đang làm cái quái gì vậy? Hành động đó là sao chứ? Bạn bè thân thiết cũng không nhìn nhau bằng ánh mắt đó bao giờ. Này, Nhi, mày làm sao đấy? Anh Dương với người đàn ông kia có phải là bạn bè đồng nghiệp không? Tôi đoán Cây Vì lúc này cũng nhìn ra rồi, nên nó mới hỏi tôi như vậy. Tôi đáp trong hoang mang. Anh ta không chỉ là đồng nghiệp đâu. Anh ta còn bạn rất thân. Bạn rất thân của chồng tao. Thân lắm à? Ừ. Ơ này, sao mà tay của mày lạnh ngắt thế này hả? Cây Vì là đứa tình ý, biểu hiện của tôi lại quá rõ ràng như vậy. Nó không nghi ngờ mới lạ. Nó kéo tôi ra chỗ để xe, ngay lập tức hỏi. Vợ chồng mày có gì bất ổn có phải không? Vì à, trưa nay anh Dương bảo với tao đi công tác 2 ngày. Nhưng mà tại sao? Thế là anh Dương nói dối mày rồi. Ừ, đúng vậy. Không phải tao nói bừa đâu. Nhưng mà vừa rồi, hành động của chồng mày với người đàn ông kia, tao không biết phải nói thế nào. Mày gọi cho chồng mày đi. Gọi đi. Tôi mở điện thoại. Trong đầu của tôi rối như tơ vò. Nếu như những lần trước tôi cho rằng Tuấn đang thể hiện, thì lần này tôi tận mắt chứng kiến chồng mình đáp lại Tuấn. Dương nghe máy rất nhanh. Mới 2 hồi chuông, tôi lại nghe giọng của anh rồi. Alo, anh nghe này. Anh đang ở đâu đấy? Chẳng phải lúc trước anh bảo với em rồi sao? Anh đi công tác. Có đi cùng với anh Tuấn không? Sự im lặng của Dương ước chừng vài giây, sau đó biến mất. Không. Sao em hỏi thế? Em mới nhìn thấy ai giống anh Tuấn lắm. Em cứ tưởng anh ấy đi chung với anh. Giọng của tôi run rẩy, phải kiềm chế lắm, tôi mới không nói huỵch toẹt tất cả. Dương cười xòa và nói với tôi. Thôi, em ngủ đi. Anh ra ngoài với mọi người một lát nhé. Tối về anh gọi cho. Vâng ạ. Cây Vì giật điện thoại thì Dương tắt rồi. Nó thở hắt và nói với tôi. Sao anh Dương lại từ chối nhỉ? Rõ ràng là anh ấy... Vì à? Về nhà mày có được không? Tao cần một nơi để bình tĩnh lại. Được chứ, lên xe đi, tao chở mày về. Hồn vía của tôi như trên mây, thất thểu ngồi sau Vi. Chồng tôi trở nên xa lạ một cách đáng kinh ngạc. Dường như từ trước tới giờ, người tôi yêu và tiếp xúc chỉ là một phần con người của anh. Tôi cũng giống cái Vi, xem chồng mình là hoàn hảo nhất. Nhưng hóa ra, chẳng có ai hoàn hảo cả. Về đến nhà cây Vi, tôi đang còn mông lung chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi cùng nó lên phòng, đóng cửa lại, tôi vẫn chưa có một đáp án chắc chắn về những lăn tăn trong đầu của mình. Vi ném túi sách lên giường, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Có chuyện gì mày nói tao nghe? Anh Dương có điều gì kỳ lạ có phải không? Sáng hôm nay, tao nghe được một cuộc điện thoại. Vũ có nhắc đến việc thụ tinh nhân tạo, còn nhắc nhở chồng tao phải chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Vũ là ai? Là anh chồng của tao. Tao và anh ta... Mày với anh ta làm sao? Cái con này, tự dưng ấp ám úng, sốt hết cả ruột, có chuyện gì kể tao nghe. Tôi chưa nói bí mật này với ai, nhưng đang rối quá. Tôi cần một lời khuyên nên tâm sự với Vi. Dù gì, nó cũng là bạn thân của tôi. Tính tình thế nào, tôi là người hiểu rất rõ. Tôi bất lực kể cho nó. Vì à, tao và anh ta ngủ chung với nhau. Chết dở, sao mày lại ngủ cùng với anh ta? Có phải mày bị ép không? Hôm đó, Vũ bảo tao đi cùng, gặp bên cung ứng nguyên liệu. Ông chủ ở đó rất nhiệt tình, mời bọn tao đến nhà ăn cơm. Vũ có uống rượu, nên mẹ chồng tao bảo là hai đứa ở bên ngoài một đêm. Cái gì? Khoan khoan. Có nghĩa là mẹ chồng của mày biết được hai người đi chung với nhau à? Ừ. Khách sạn chỉ còn một phòng đôi, nên tao và Vũ chia giường ra ngủ. Tao có gọi cho Dương, nhưng anh ấy bảo tao cứ yên tâm mà ngủ, hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của anh trai mình. Trán của Vi lúc này nhíu lại thành từng đường. Nó nghe xong đột nhiên hạ giọng, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Hai người ngủ với nhau mấy lần? Sau đó thái độ của anh chồng mày thế nào? Kể cho tao nghe. Anh ta rất thản nhiên mày à? Như không có chuyện gì xảy ra. Mới sáng hôm nay còn... Nó trợn mắt như không thể nào tin được những gì đang xảy ra với tôi. Thật sự tôi đang phải một mớ bòng bong xung quanh. Những nghi ngờ của tôi không phải là không có cơ sở. Nếu như xấu chuỗi tất cả mọi thứ diễn ra, rất là trơn tru giống như một kế hoạch được lập ra sẵn. Ban đầu là một ly sữa, bò thuốc của mẹ chồng trong đêm tân hôn. Đêm đó người cùng tôi ân ái suốt đêm, chưa chắc là Dương. Bởi vì tôi nhìn thấy vết móng tay cào trên lưng của Vũ. Tôi nghĩ rằng anh ta quen bạn gái như thay áo, nên những vết xước đó là điều bình thường. Lần thứ hai khi tôi và Vũ phát sinh quan hệ, Dương nó đi công tác một tuần. Nhưng sáng hôm sau, anh ta gọi bảo rằng nhớ tôi, nên trở về sớm. Cảm giác như hai anh em họ kè đấm người xoa tôi vậy. Nhưng bất thường nhất chính là tối hôm qua, tôi phát hiện đồng hồ đeo tay của Vũ nằm trong phòng vệ sinh của vợ chồng tôi. Rồi cả việc sáng nay, Vũ ngang nhiên ép buộc tôi ngay trong nhà. Chẳng nhẽ Vũ Lan không nghe được tiếng kêu la của tôi sao? Nhìn này, tao thấy trong chuyện này có gì mờ ám lắm. Không chỉ một mình chồng mày, cả mẹ chồng mày, anh chồng mày cũng thế. Ý của mày là bọn họ lừa tao, có phải không? Ừ, mẹ chồng mày đối xử với mày tốt lắm, có đúng không? Ừ, bà ấy mua quần áo, giày dép cho tao rất nhiều. Hôm rồi còn tặng cho mẹ tao một bộ trang sức ngọc trai. Tao thấy mẹ chồng mày giống như đang bù đắp cho mày ấy. Bù đắp sao? Đúng, tôi đang tìm một từ ngữ để diễn đạt hành động của mẹ chồng, nhưng lại chưa tìm ra. Cái Vì nói đúng, những thứ tôi thấy bình thường lại chẳng bình thường chút nào, toàn là có nguyên nhân trong đó. Mẹ chồng không phản đối Dương kết hôn với một cô gái gia cảnh bình thường như tôi, nhưng lại đặt ra yêu cầu rất cao với cô dâu của Vũ. Chả nhẽ bà ấy xem tôi là cái máy đẻ, gần đây liên tục muốn tôi mang bầu sớm. Tôi ngớ người, suy luận này rất có khả năng. Nếu thật như vậy thì tôi phải làm sao đây? Tôi cưới Dương vì yêu anh có tình cảm với tôi cơ mà, anh đối xử với gia đình tôi rất tốt. Tôi đang cố gắng vớt vát một chút hy vọng cuối cùng về cuộc hôn nhân này. Vì nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, ngay lúc này nó trở thành chỗ để cho tôi dựa vào. Mày với Dương quen nhau có 4 tháng, đã vội vàng cưới rồi. Có những điều về anh ta, mày chưa hiểu hết. Trước khi cưới anh Dương, dẫn mày về nhà được có 2 lần, gia đình anh ấy thế nào, mày chưa tìm hiểu kỹ cơ mà. Nhưng mà anh ấy rất tốt với tao. Tốt hay là yêu? Mày cưới vì người ta tốt với mày hay là vì yêu mày? Anh Dương không có cảm giác với tao à Vi? Cái đấy mày phải nên hỏi bản thân của mày chứ. Chuyện vợ chồng hai người có hòa hợp với nhau hay không là của hai người. Mà này, có hòa hợp không? Tao thật sự không biết đó có phải là anh Dương hay không. Mày đang nói cái quái gì thế hả? Mày ngủ với chồng của mày mà mày còn không biết à? Dáng vẻ của Vi lúc này tức giận, muốn đánh cho tôi tỉnh táo. Nó vỗ chán nằm vật ra giường, rồi ngồi bật dậy, thở dài não ruột. Thôi được rồi, cho qua chuyện của vợ chồng mày đi. Thế còn Tuấn, hắn ta là người như thế nào? Hắn ta làm việc ở nhà hàng cùng với chồng của mày à? Ừ, anh ta là trợ lý cho chồng tao. Đợt trước hai người có đi công tác chung, Dương gửi ảnh trong phòng cho tao xem. Tao thấy dính cả Tuấn vào. Anh ta thích thể hiện như hiểu Dương rõ hơn cả tao, thái độ vô cùng đáng ghét. Vậy thì đúng rồi, mày còn nghi ngờ cái quái gì? Lúc nãy vào thang máy, hai người họ còn biết ngại ngùng nên chưa vồ vập vào nhau đấy. Nhưng mà anh Dương... Ôi giời ơi, mày lên trên mạng mà xem, đầy người còn nam tính hơn cả chồng mày. Ôi giời ơi, bây giờ mày nghe tao, tối nay mày ở lại đây với tao. Sáng ngày mai hai đứa mình đi rình xem, rốt cuộc là thằng Dương ấy, nó thẳng hay là nó cong. Mày đừng có vội làm ầm lên, nghe chưa? Ừ, tao biết rồi. Tôi gọi cho bé Hân nói rằng tối nay mình không về. Bên phía nhà chồng cũng chẳng ai biết tôi đang ở đâu. Trong đầu tôi lúc này chỉ mong trời mau sáng để đi tìm sự thật. Giường của Vi hơi bé nên tôi nằm nghiêng một bên. Trong đêm tối chỉ nghe tiếng hai đứa thở dài. Vì chuyện của Dương mà tôi quên mất, nó vừa bị người yêu đá. Nhưng tính Vi tôi biết, ai đối xử tệ bạc hay có lỗi với nó, nhất định nó không tha thứ, nên cũng không sợ nó lụy tình mà níu kéo Vinh. Đêm nay thật là dài, tôi gần như thức trắng. Hai mắt cứ thao láo, hết nhìn lên trần nhà, rồi quay sang nhìn lưng con bạn bên cạnh. Tôi nhớ cách đây mấy ngày, hai đứa cũng ngủ chung như vậy. Đó là đêm trước ngày cưới, nó sang ở suốt buổi bên nhà tôi, không chịu về, còn dành phải làm dâu phụ cho tôi. Cuộc hôn nhân này, tôi đã vẽ sẵn một màu hồng đẹp đẽ, nhưng có những màu mực khác đang vấy bẩn nó. Tôi rất sợ mình phát hiện ra những bí mật mà Dương đang muốn che giấu. Tuy tôi chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mắt thấy tai nghe, chắc chắn lại khiến cho tôi sốc hơn. 5 giờ sáng tôi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong đánh thức Vi. Mắt của nó đen như gấu trúc, tối qua cứ như vậy đi ngủ, không thèm tẩy trang. Nhìn mặt nó tấu hài. Mày lấy quần áo của tao mà thay. Ừ. Này, có một bộ tóc giả trong ngăn kéo đấy, lấy mà đội vào. Có cần phải đội không? Cần, nhanh lên, trang điểm cho xấu vào. Tao đi rửa mặt xong, tao ra ngay. Ngồi trước bàn trang điểm của Vi, tôi bắt đầu đem mình biến thành một kẻ nửa mùa. Đội thêm bộ tóc giả, kết hợp áo sơ mi hoa cùng với chân váy màu xanh đậm. Nhìn tôi như người ngoài hành tinh nào rơi xuống. Ừ, nhìn mày xấu chết đi được. Mày có nhận ra tao không? Không, à này, chấm thêm cái nốt ruồi vào, ngay miệng ấy. Tôi chuẩn bị xong xuôi thì Vi vừa thay quần áo xong. Nó và Dương gặp nhau vài lần nên chắc chắn anh nhận ra nó, nên bắt buộc nó trang điểm rồi mang khẩu trang, không lố bịch giống như tôi. Đi xe của tao nhá. Ừ. Vì lái con xe mới mua chờ tôi chạy như bay. Nó sợ tới trễ, bỏ lỡ chuyện hay. Tôi ngồi sau khẩn trương nắm chặt túi sách. Hai đứa dề già quá, thành ra hơn 7 giờ. Lại thêm mấy cái đèn xanh đỏ. Gần đến giờ đi làm, nên đường xá bắt đầu đông dần. Này, Vi ơi! Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi văng xuống đường. May là có mũ bảo hiểm, không thì vỡ đầu đến nơi. Cách vài mét Vi đang lồm cồm dựng xe đứng dậy. Bao hồn bảy vía nó lên mây, dựng kiểu gì cũng không đứng được chiếc xe. Tôi chống tay ngồi dậy, nghe một giọng nói quen thuộc vang lên thì hoảng hốt nằm xuống bất động. Tiếng còi xe inh ỏi kèm theo giọng nói bực bội vang lên. Cô nhanh lên dùm, có được hay không? Xin lỗi anh, tôi... Vũ xuống xe với thái độ cáu kỉnh. Vì chưa hoàn hồn, bắt gặp quả mặt như quả tạ của anh ta, liền một phen khiếp vía. Nhìn nó ấp úng, thấy tội vô cùng. Vì chạy nhanh quá ôm cua thế nào không biết, lại tông vào bậc thềm vỉa hè, làm cho hai đứa ngã văng ra đường. Hên là phía sau không có chiếc xe nào chạy đến. Nhưng mà xui cho hai đứa tôi là Vũ bất ngờ xuất hiện. Tôi quên mất đường này đến nhà hàng. Trong lúc Vũ dựng xe vào lề cho Vi, tôi nằm lết từng chút vào lề đường bên kia, nhường đường cho anh ta. Cô là bạn của Nhi có đúng không nhỉ? À không, tôi có gặp cô một lần, hôm ở đám cưới. À, tôi nhớ ra anh rồi. À vâng, tôi là bạn của Nhi. Tôi không dám ngọ nguậy, đôi kính đen che đi con người đang mở, bóng dáng của Vũ ngày một phóng đại. Chết thật, tiền lo chuyện bao đồng này đang đi về phía của tôi. Anh có vẻ đang vội nhỉ, anh cứ đi đi, đó là chị gái của tôi, chị ấy... Em định giả chết đây à? Tại sao Vũ có thể nhận ra tôi chứ? Không thể nào. Tôi cải trang kỹ lắm rồi cơ mà. Anh ta nói bừa thôi. Tôi kiên trì nhắm mắt thì bị Vũ gỡ kính ra. Cả gương mặt xấu xí phơi bày, trần trụi dưới ánh mặt trời. Có tỉnh không? Anh làm cái gì thế à? Chị gái của cô đây á? Đây... Anh đếm đến ba. Em mà không ngồi dậy là có chuyện với anh đấy. Vũ bắt đầu đếm. Đến giây thứ ba tôi vẫn nằm im như tượng. Vì lúc này bắt đầu sốt sắng. Có khi nào Nhi nó bất tỉnh thật không? Nhi, muốn anh hôn em trên phố em mới chịu tỉnh có phải không? Anh ta có điền mới dám. Tôi nhắm mắt làm ngơ, trong đầu chỉ mong Vũ biến đi nhanh dùm. Nhưng ngay sau đó cơ thể của tôi bị anh ta bế thốc lên, miệng lại phán thêm một câu xanh giòn. Đến bệnh viện. Vũ để tôi nằm ở ghế sau rồi lái xe đi. Đúng là gậy ông đập lưng ông, tôi không muốn đến bệnh viện trong bộ dạng này. Đầu tóc giả bị anh ta gỡ mũ bảo hiểm, lấy ra rồi. Cái vì xúi tôi vẽ thêm một nốt ruồi trà bá trên miệng, mắt xanh môi đỏ, cộng thêm cách ăn mặc nhìn chả giống ai. Tôi hé mắt nhìn thấy Vũ đang gọi điện thoại. Nhi bị ngã, anh đang trên đường đem đây đến bệnh viện. Buổi trưa gọi điện hỏi han một chút. Tôi bị ngã, anh ta gọi cho chồng tôi, nhưng không bảo đến bệnh viện mà chỉ dặn dò, gọi điện hỏi han. Từ mẹ chồng đến anh chồng đều có ý bao che cho Dương. Tôi phải tìm ra chân tướng sự thật. Tôi không chịu được cảm giác bị lừa dối. Anh Vũ không bị mất trí nhớ à? Anh đang đưa tôi đi đâu? Bạn của tôi đâu rồi? Bạn em ấy à? Đang phi nước đại phía sau xe. Tôi nhìn ra phía sau thấy Vi đang đuổi theo. Chắc là nó lo cho tôi lắm. Vũ đang mỉa mai tôi. Tốt nhất không nên đi chọc tức anh ta làm gì. Tôi ngồi thẳng lưng và chuyển sang năn nỉ. Anh cho tôi xuống chỗ này đi. Tôi có chuyện quan trọng phải làm. Đang còn sớm. Diễn xiếc bây giờ chưa có ai xem đâu. Tôi không nói đùa. Tôi có việc quan trọng. Đi đâu? Anh đưa em đi. Để anh ta đưa tôi đi, rồi bọn họ lại lùa tôi vào giỏ sao? Thấy tôi không đáp, Vũ nhìn ra ghế sau và hỏi. Làm sao? Bất lực ngôn từ à? Tôi hứa giúp Vi đi xem mắt. Em có chồng rồi, lại còn hứa giúp người ta đi xem mắt sao? Tại bố mẹ nó ép nó. Tôi đến để từ chối anh ta thôi. Anh cho tôi xuống xe đi. Tôi không bị làm sao cả. Tôi nói thật đấy. Em tốt bụng như vậy, thì giúp anh một việc đi. Anh cho em xuống. Tôi nghe được mối nguy hiểm toát ra từ câu nói vừa rồi của anh ta, nhưng lại tỏ ra ngu ngơ và hỏi lại. Việc gì chứ? Tối nay đi chơi cùng với anh. Tôi về nhà mẹ rồi, tôi không đi được. 8 giờ anh qua đón, ok. Dứt lời xe tấp vào lề đường, tôi mừng quính, không quan tâm đến 8 giờ hay 9 giờ, vội vàng mở cửa xe bước xuống. Cái vì mới té xong, còn chưa chừa, nó phóng như bay tới, Thắng gấp và khẩn trương hỏi tôi. Này, mày có bị làm sao không? Có bị đau ở đâu không? Tao không sao, mau đến chỗ anh Dương đi. Thế thì mày bám chắc vào. Mày đi chậm thôi, con điên này, vừa mới ngã xong rồi. Tôi ngồi sau mở hé mắt ôm chặt lấy eo của Vi, ngay lúc đèn xanh đèn vàng nhấp nháy, nó chính thức vượt mặt Vũ. Chạy thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy tòa chung cư cao ngất. Tâm trạng của tôi lúc này bắt đầu nặng nề. Xe của chồng tao, kia kìa, chiếc màu trắng ấy. Từ cổng một chiếc ô tô quen thuộc, đúng lúc chạy ra. Tôi vội vỗ vỗ lên vai của Vi, sau đó đuổi theo. Nó không dám chạy gần quá, giữ một khoảng cách nhất định để Dương khỏi nghi ngờ. Vừa rồi Vũ gọi điện cho chồng tôi để xem trong lúc vợ mình bị ngã, phải đến bệnh viện, thì anh ta làm gì? Chiếc xe phía trước chạy chậm lại, dừng trước một nhà hàng. Tuấn từ trên xe bước xuống, chăm chú lướt điện thoại rồi ngẩng đầu lên. Có vẻ nhìn tôi và cây Vi hơi dị hợp nên anh ta chú ý. Này, có khi nào anh ta nhận ra mày rồi không nhỉ? Nhìn mặt ngu thế kia, chắc là không biết đâu. Tôi còn không nhận ra mình, chẳng hiểu vì sao Vũ lại nhận ra tôi ngay. Chồng tôi cuối cùng cũng xuất hiện. Tim của tôi vỡ tan nát thành từng mảnh khi anh mỉm cười và cùng Tuấn bước vào trong nhà hàng. Ánh mắt nụ cười và cả cử chỉ khẽ chạm tay nhau khiến tôi không muốn nghi ngờ, cũng đành phải nghi ngờ. Cái Vì kéo tay tôi nói gì đó, bên tai tôi ong ong như có nước tràn vào. Tại sao Dương lại làm như vậy? Anh không quan tâm gì đến tôi sao? Thản nhiên cùng với Tuấn đi ăn sáng, một cuộc gọi hỏi han tôi cũng không hề có sao? Đau lắm, tôi sắp suy sụp rồi. Hy vọng của tôi tan thành mây khói rồi. Một chút ít ỏi thôi cũng không còn. Vì ơi, về thôi. Mày điên à? Sợ cái gì? Phải có bằng chứng để bọn họ không chối cãi được chứ. Tao không có nhưng nhị gì hết. Mày đi theo tao. Nó nhất quyết lôi kéo tôi vào nhà hàng. Tối hôm qua tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi nghĩ đến tình huống chạm mặt nhau, tôi sẽ dằn mặt Tuấn. Anh ta từng ngang nhiên thể hiện với tôi như vậy cơ mà. Nhưng mà bây giờ tôi lại không có can đảm đó, bởi vì tôi sợ trước mặt người ngoài, chồng tôi, anh ấy sẽ bênh vực cho Tuấn. Đảo mắt một vòng tầng dưới không thấy Dương và Tuấn đâu. Tôi nghe cái Vi nhanh nhẩu hỏi phục vụ. Vừa rồi có hai người đàn ông cao giáo bước vào, bọn họ ngồi bàn nào ạ? Chị hỏi anh Dương có đúng không ạ? Vâng vâng, anh ấy đặt bàn ở trên tầng trên ạ. Chúng tôi muốn lên đó, có cần phải đặt bàn trước không? Sáng nay đang còn bàn trống, nên hai chị không cần đặt trước đâu ạ. Tầng trên không gian vô cùng yên tĩnh, tiếng nhạc du dương êm ái, không xoa dịu được từng đợt sóng dữ dội trong lòng của tôi. Các bàn cách xa nhau, lối đi rộng rãi được trang trí rất nhiều cây kiểng xanh mát. Tôi đã nhìn thấy Dương lấp ló sau chậu kiểng. Anh ta đang tỉ mỉ bóc vỏ tôm, rồi cho vào chén, đẩy tới trước mặt Tuấn. Anh ta vừa ăn, vừa mỉm cười và nói chuyện với Tuấn. Trông bọn họ vô cùng vui vẻ. Tôi từng nghĩ sự ga lăng chu đáo của Dương chỉ dành cho một mình tôi. Nhưng hóa ra, anh đối với Tuấn cũng y hệt như vậy. Tôi ngồi xuống ghế, chẳng biết nên làm gì. Chạy tới vạch trần hai người họ sao? Rồi cuộc hôn nhân màu hồng của tôi chính thức xuống mồ sao? Này, mày lấy lại tinh thần đi. Giờ không phải là lúc mày đau khổ đâu. Gia đình anh ta đang dắt mũi mày. Mày phải cho họ biết mày không phải là một con lừa. Vi ơi, Vi à, bây giờ tao phải làm gì à Vi? Thì mày phải đợi chờ cơ hội. thời cơ đến lúc nào thì mày phải ra tay. Tôi thấy Dương cầm điện thoại đứng lên, hình như có ai gọi nhưng không tiện nghe máy trước mặt Tuấn. Ở đây đợi tao một chút. Không biết cái Vi nó định làm gì, tôi sốt ruột nhìn theo nó thì thấy Vi đang đi đến bàn của Tuấn. Anh ta và nó chỉ gặp nhau một lần hôm đám cưới tôi. Hy vọng Tuấn không tinh mắt như Vũ. Tôi thừa biết nó giả vờ ngã vào bàn của anh ta, cái tay nhanh nhẹn đem điện thoại để dưới gầm bàn. Tuấn không ga lăng chút nào, thấy nó ngã thì làm ngơ, còn bĩu môi khinh thường nó. Cái Vì rối rít xin lỗi rồi đứng lên và đánh bài chuồn. Dương một lát sau quay lại, nó ngồi phịch xuống ghế, bưng ly nước uống ực ực thở phào. Tao mở ghi âm trong điện thoại để xem hai người họ nói gì với nhau. Dương biết tao bị ngã, lúc nãy trên xe Vũ có gọi thông báo với anh ý. Khốn nạn thật, vợ bị ngã mà còn vui vẻ đi ăn với bạn thân được, thân hơn cả vợ, đúng là cái thể loại bạn. Tôi nhìn chồng mình săn sóc cho người khác mà trái tim quặn thắt. Bạn thân sao? Đồng nghiệp sao? Hai người họ xem tôi chẳng khác nào là một con ngốc. Đáng lý tôi nên sớm nhận ra mới phải. Mỗi lần hẹn hò, Tuấn lại xuất hiện kè kè bên cạnh Dương. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, anh muốn giới thiệu bạn thân với tôi. Nào biết, mình bị họ xoay như trong chóng. Trách hai người họ diễn quá giỏi, hay là trách tôi quá ngu ngốc đây? Điện thoại của tôi đang reo, là mẹ chồng tôi gọi. Tôi nhìn Vi, nó hất cằm bảo tôi nghe máy. Trong chuyện này không thể thiếu một tay mẹ chồng tôi dày công sắp xếp. Thuốc bổ bà ta đưa cho tôi, bảo rằng là quý hiếm, phải nhờ người mua giùm cho tôi. Ngoài tác dụng làm tôi nhanh chóng mang thai ra, chẳng có ý nghĩa gì. Có khi bà ấy cũng không ưa tôi, giống như Diệp, nhưng cố gắng tỏ ra quan tâm. Tôi mím môi, điều chỉnh tâm trạng và nghe máy. Dạ, con nghe. Nghe thằng Vũ, sáng nay con bị té xe có đúng không? Thế có đến bệnh viện kiểm tra chưa? Con bị ngã nhẹ thôi, không sao đâu mẹ. Nhẹ phải đến bệnh viện mà kiểm tra chứ. Thế con đang ở đâu? Con đang đi ăn sáng với bạn. Ăn xong con đến bệnh viện à? Mẹ đi cùng với con. Không cần đâu mẹ, có cái Vi đi cùng với con rồi. Thế kết quả thế nào? Nhớ phải nhắn cho mẹ biết đấy. Dạ vâng. Tôi vừa tắt máy, cái Vi bĩu môi nói với tôi. Gớm chưa? Quan tâm ghê nhỉ? Chắc chắn có bà ta bao che, nên Dương mới nói dối mày như thế. Ừ, đứng lên rồi kia kìa. Hai đứa tôi vội vàng cúi mặt xuống. Đúng lúc phục vụ dọn món, Dương và Tuấn cùng nhau sánh vai rời đi. Tôi lén ngước lên nhìn, thấy mặt của Tuấn như đang giận dỗi. Vì ngay lập tức chạy lại bàn lấy điện thoại. Tôi đang nóng lòng, muốn biết chồng tôi khi nói chuyện với anh ta, giọng điệu như thế nào. Có dịu dàng, giống như đối với tôi hay không. Vì đợi phục vụ đi rồi mới mở lên. Vài giây sau âm thanh rè rè xuất hiện. Ai gọi thế? Mẹ em gọi. Nhi bị xây xác ngoài da thôi. Anh Vũ cứ làm quá lên, chuyện nhỏ như vậy mà cũng nói với bác gái. Chiều nay em về sớm, hôm khác chúng ta đi xem phim nhé. Anh bao dạp rồi, hủy không được đâu. Nhưng mà Nhi... Hôm nay là kỷ niệm 4 năm bọn mình quen nhau. Em định bỏ rơi anh để về chăm sóc cho cô ta à? Mẹ đang hối thúc chuyện mang thai. Anh Vũ bảo với em không giúp được nữa. Nếu như chưa có gì, chắc em phải làm thụ tinh nhân tạo thôi. Anh không đồng ý. Chúng ta thống nhất với nhau để cho anh Vũ làm cô ta có thai cơ mà. Đứa bé đó là con của anh ấy. Em không được dính dáng gì đến Nhi. Em nghe chưa? Thì em biết thế. Nhưng mà em phải có trách nhiệm với gia đình. Phải có một đứa con, mẹ chúng ta mới đồng ý để hai đứa đến với nhau chứ. Hóa ra là như vậy. Một màn kịch hoàn hảo. Tôi chính xác là một công cụ giúp hai người họ sinh con với sự giúp sức của mẹ chồng và Vũ. Thảo nào khi Vũ chạm vào tôi lại có cảm giác quen thuộc. Thảo nào mẹ chồng lại đối xử quá tốt với tôi. Tình yêu của tôi dành cho Dương được đáp lại bằng một cái tát đau đớn. Tôi luôn tự trách, tự dằn vặt bản thân bởi vì có lỗi với anh. Nhưng người có lỗi lại chính là bọn họ. Tôi ngồi nhìn Vi ăn sáng, trong đầu của tôi vang vẳng đoạn ghi âm của chồng mình và Tuấn. Tôi tức lắm, nhưng tôi không khóc được. Cảm giác bị người mình yêu lừa dối trắng trợn, đau lắm, như có dao cắt vào trong tim. Những rung động chân thành của tôi không đổi được một chút tình cảm gì của Dương. Có chăng anh chỉ xem tôi là người sinh con hộ cho mình và Tuấn. Trời đất ơi! Bọn họ yêu nhau được 4 năm, còn tôi chỉ quen Dương mới có 4 tháng trời. Con số chênh lệch một trời một vực cũng đủ hiểu ai mới là người quan trọng đối với anh. Bây giờ tôi có câu trả lời chính xác rồi. Người đàn ông chạm vào tôi từ đầu đến cuối chỉ có một mình Vũ mà thôi. Anh ta giúp em trai của mình che giấu giới tính rất giỏi. Chắc hẳn gia đình họ không ngờ tới bí mật của Dương lại được tôi phát hiện một cách nhanh chóng như vậy. Tôi sốc lắm, dù rất đau đớn, vì bố mẹ tôi là những người tiếp theo trải qua cảm giác này. Con gái mới chỉ được gả đi, họ hàng xóm giềng ai cũng khen nức nở rằng bố mẹ tôi ăn ở tốt, nên con gái mới được gả vào chỗ giàu sang sung sướng. Đâu ai biết được, người giàu vô cùng đáng sợ. Nhi, mày ăn đi. Tao nuốt không nổi. Không nuốt được thì phải nuốt. Mày phải ăn, có thực mới vực được đạo chứ. Miếng thịt bò trong miệng tôi dai như miếng rẻ, tay cầm nĩa đang run rẩy. Cảm xúc chất chứa trong lồng ngực, muốn có nơi để bung ra. Nếu như tôi sẽ ngạt thở mà chết. Một lúc sau đó, sau khi Vi ăn uống xong xuôi, nó uống nửa ly nước ép, nhìn bộ dạng thảm hại của tôi thở dài ngao ngán. Này, mày có muốn nghe lời khuyên của tao không? Tao không biết phải làm gì. Mày giúp tao với. Nếu như mày tin tao, thì mày khoan nói chuyện này với hai bác. Mày muốn ly hôn thì phải tìm thêm chứng cứ, Dương ngoại tình, thì ra tòa mới có sức thuyết phục. Mẹ chồng mày không phải là dạng vừa đâu. Bà ta sẽ có cách để chèn ép và bắt mày phải nghe lời. Cái Vì nói rất đúng. Tôi từng thấy mẹ chồng cảnh cáo Diệp, bà ấy không cho phép bất cứ ai làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình mình. Nếu tôi chưa gì đã vội vàng thì bị mẹ chồng nắm thóp ngay. Mục đích của bọn họ là để mày sinh cho Dương một đứa con, để che mắt thiên hạ. Đợi mày có được bằng chứng rồi, bùng bét hết tất cả, cho mọi người cùng biết. Vậy tao phải giả vờ như chưa từng biết gì. Nhưng mà còn Vũ, từ hôm qua tới giờ mày uống thuốc tránh thai chưa? Thôi chết, tao quên rồi. Nhờ Vì nói tôi mới nhớ. Tối qua tôi định trên đường về nhà ghé qua hiệu thuốc, nhưng mọi chuyện kéo đến lần lượt làm tôi quên bén chuyện này. Tôi sốt sắng hỏi nó. Có khi nào tao mang thai rồi không? Bùa thuốc bây giờ uống đang còn kịp đấy. Mày ăn cho xong đi, rồi về uống. Tôi chưa về nhà vội mà ghé qua chỗ Vi. Tẩy trang xong tôi mới để ý cánh tay của mình hơi nhức. Vén áo lên mới thấy bị bầm một mảng. Chắc do lúc sáng tôi ngã xe. Điện thoại của tôi để trên giường đang đổ chuông. Mẹ chồng gọi hỏi tôi đi khám bác sĩ chưa, có bị chấn thương gì hay không. Sự quan tâm thái quá của bà khiến cho tôi buồn cười. Đáp lại cho có lệ, tôi cúp máy. Thấy Vì nằm dài trên giường, dáng vẻ lười biếng, tôi hỏi nó. Thế hôm nay mày nghỉ làm à? Ừ, đến công ty nhìn thấy mặt Lão Vinh và con bé kia, tao sợ tao không kiềm chế được. Mày sẽ gặp được người khác biết trân trọng mày hơn. Xem như anh ta không xứng đi. Tất nhiên, đàn ông như vậy làm sao mà xứng với tao được. Mà này, tao nghĩ mà không hiểu nhá, sao lúc sáng Vũ lại nhận ra mày nhỉ? Tao cũng thắc mắc chuyện đó. Chả nhẽ ngủ với nhau có mấy lần mà nhìn một cái là nhận ra mày ngay à? Bây giờ tôi không cảm thấy áy náy hay có lỗi với Dương. Tôi phải nhanh chóng thu thập chứng cứ chồng mình ngoại tình để kết thúc cuộc hôn nhân dối lừa này. Đau thì đau rồi, khóc cũng khóc rồi. Tôi phải nuốt ngược nước mắt vào trong mà buông bỏ tất cả. Nếu để có con thì mọi chuyện lại càng vô cùng phức tạp. Buổi chiều tôi mới về nhà. Dương rất nghe lời anh trai. Tôi vừa về tới, anh ta gọi điện, giọng điệu lo lắng đến mức xót xa. Vợ, anh nghe bảo em bị ngã xe à? Có làm sao không? Bây giờ anh đang trên đường về. Em không sao đâu. Anh lái xe đừng nên gọi điện. Em đang ở nhà, anh đến đón em nhé. Tối nay em có hẹn với Vi rồi. Vậy tối nay vợ chồng mình không gặp nhau à? Có phải là em giận anh không? Vì nó đang thất tình. Em an ủi nó một chút, sáng mai em về nhé. Vậy sáng mai anh qua nhé. Dạ vâng. Nếu là một người chồng biết quan tâm đến vợ, Dương không cần phải hỏi mà nên lái xe đến vợ mới đúng. Sự lo lắng của anh chỉ thể hiện qua điện thoại. Nghe tôi nói có hẹn với Vi, có khi anh còn thở phào vui mừng bởi vì tối nay được đi xem phim kỷ niệm 4 năm quen nhau với người tình trong mộng. Mẹ tôi mở cửa bước vào. Mẹ Hân nói rồi, nhưng hình như mẹ tôi chưa yên tâm, phải đích thân bà mới chịu tin. Này, vợ chồng con làm lành với nhau rồi à? Dạ vâng ạ. Cũng nhờ chị xui rất hiểu chuyện, mẹ cứ lo bên đó giận con, bởi vì con nghi ngờ chồng chứ. Bố đi đâu rồi mẹ? Ông ấy đi đánh bóng bàn. Thế lát nữa vợ chồng con có sang không? Dạ không, anh Dương đi công tác chưa về. Mà tay con bị làm sao thế này? Sáng nay con tránh ổ gà không kịp nên bị ngã. Chỉ bị xây xát tí thôi. Con đi tắm đi mẹ. Ừ, tắm đi. Bố con về rồi cả nhà mình ăn cơm. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại. Tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn. Tôi không dám mở miệng nói với bố mẹ về cuộc hôn nhân đang trục trặc của tôi. Kể cả nếu như vạch mặt được Dương và Tuấn, rồi thì tôi biết phải làm sao. Liệu rằng tôi có đủ can đảm? Bởi vì gia đình nhà chồng tôi quá tốt đẹp trong mắt bố mẹ tôi. Hai gói thuốc bổ mẹ chồng đưa, tôi ném đi rồi. Nhất định không thể nào mang thai được. Ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Tôi tắm xong, bố đi đánh bóng bàn về. Bữa cơm tối với bốn thành viên, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, giống hệt như lúc tôi chưa kết hôn. Bây giờ tôi lại thích cảm giác được ở bên cạnh bố mẹ và em gái như thế này. Chẳng sợ ai lừa dối, chẳng sợ ai phản bội. Sáng nay mẹ đi chợ có gặp cô Mai. Cô ấy kể có đứa con gái làm ở nhà hàng của nhà chồng con. Nghe bảo lương cao lắm. Nhà hàng 5 sao chất lượng như thế thì đãi ngộ cho nhân viên đương nhiên phải cao. Chị hai đi làm có được trả lương không? Có chứ. Bao nhiêu hả chị? Chị chưa được nhận vào làm chính thức nên là chưa biết. Chị mà phải thử việc á? Ừ. Thấy bé Hân mở to mắt ngạc nhiên, bố tôi lên tiếng. Đâu phải người nhà thì muốn giao vị trí nào cũng được đâu. Phải tùy xem năng lực của chị con đến đâu chứ. Bố rất thích tác phong làm việc của cậu Vũ. Cậu ấy tuổi trẻ tài cao. Thảo nào chị Xu lại yên tâm giao cả nhà hàng cho cậu ấy quản lý. Nghe bố mẹ khen Vũ, tôi chỉ biết mỉm cười nhạt nhẽo. Anh ta rất giỏi, giỏi nhất trong việc giúp em trai của mình sinh con. Cuộc hẹn lúc sáng với Vũ, tôi chẳng có tâm tư đâu mà nhớ. Đến khi anh ta xuất hiện trước cổng, tôi mới chấn động. Chị Nhi ơi, anh Vũ tìm chị kìa. Anh ta đến làm gì chứ? Em làm sao mà biết được, anh ấy đang ngoài cổng ấy. Mẹ bảo vào nhà, nhưng mà anh ấy không vào. Em xuống trước đi. Nói mẹ cứ mặc kệ anh ta. Tôi lấy điện thoại gọi cho Vũ, nhưng anh ta cố tình không nghe máy, để cho tôi phải xuống gặp. Nếu không xuống, nhỡ may anh ta chờ chứng, nói bóng gió gì khiến bố mẹ tôi lo lắng thì mệt lắm. Này Nhi, làm cái gì mà để cậu ta đợi lâu thế hả? Mẹ tôi nhíu mày quờ mắng tôi. Tôi không giải thích, đi thẳng ra ngoài cổng. Nhìn thấy Vũ đang đứng thong dong hút thuốc. Em định mặc đồ ngủ đi chơi cùng với anh à? Tôi không đi. Em là người giữ lời hứa lắm cơ mà. Tôi chưa hứa gì với anh cả. Thấy em ngã cũng không nặng lắm, mà hình như di chứng để lại có vẻ nặng nề nhỉ. Vũ ném điếu thuốc xuống đất, bước lại gần tôi. Mẹ và bé Hân đang đứng trong nhà nhìn ra. Tôi không muốn họ nhìn thấy gì bất thường nên lên giọng cảnh cáo. Người nhà tôi đang nhìn. Anh đàng hoàng một chút đi. Vậy thì vào thay quần áo rồi đi chơi cùng với anh. Tôi không đi. Đi chơi hay là muốn anh vào nhà gặp bố mẹ em nói chuyện đây? Nếu như anh dám, anh cứ vào đi. Được, em đừng nghĩ rằng anh không dám. Vũ lách qua người tôi, đẩy cánh cổng khép hờ ra rồi bước vào trong sân. Dường nói anh trai không đồng ý giúp nữa nên tính đến chuyện thụ tinh nhân tạo. Có thể Vũ chán động vào tôi rồi nên tự dưng bảo tôi đi chơi với anh ta. Không biết có ý đồ gì, tôi vội vàng suy nghĩ và kéo anh ta lại. Thôi được rồi, tôi đi là được chứ gì. Anh muốn vào nhà em ngồi chơi một chút. Không được, anh ra xe đi. Tôi thay đồ nhanh lắm, 5 phút là xong rồi. 2 phút? Không kịp. Thế thì khỏi mặc gì cho nhanh. Anh... Tôi vội vàng đẩy anh ta ra ngoài, đóng cổng lại, chạy một mạch về phía phòng mình và thay quần áo. Mẹ hỏi tôi đi đâu, tôi đành phải nói dối đi dự sinh nhật của bạn thân của mẹ chồng. Trước khi ra ngoài, tôi không quên bỏ vỉ thuốc, mà cái Vi dặn khi gặp Vũ phải đem theo vào trong túi sách. Em đang mặc cái gì đấy? Tôi mặc quần áo chứ mặc cái gì. Cởi áo khoác ra. Không được, tôi sợ trúng gió. Yên tâm, anh biết cạo gió. Vũ nhàn nhã gõ tay lên vô lăng, y như rằng nếu tôi không cởi áo khoác ra, anh ta sẽ không đi. Tôi bực bội cởi áo ném ra ghế sau. Da của tôi vốn trắng nên vết bầm ở cánh tay anh ta nhìn thấy rõ. Anh ta nhíu mày và không nói gì. Chiếc xe lúc này cũng chịu rời khỏi nhà tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Thật là sự là bất ngờ đúng không quý vị? Tâm An đến bây giờ còn rất là bất ngờ bởi vì rõ ràng là anh chàng tên Dương kia không có tình cảm với cô gái tên Nhi. Anh ta là một người yêu đồng giới nhưng mà lấy vợ về để duy trì nèo nòi sống. Và người mẹ chồng đứng sau tất cả mọi chuyện là một người vô cùng nham hiểm. Tâm An cảm nhận được điều đó. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Sau khi mà Vũ và Nhi gặp gỡ và quan sát với nhau, thấu hiểu cho nhau, thì chuyện gì tiếp tục xảy đến? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.